khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 48, cùng nam sinh khác cùng vào cùng ra, sao tôi lại không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Hứa Nhiên lại lâm vào sự lo âu và mê mang. Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Bụng thì vẫn đói, anh liền trở lại bàn ăn. Chiếc bánh kem dâu tây 3 tầng bị khoét một lỗ, nhưng không động đến bao nhiêu. Tuân theo ý tưởng không thể lãng phí, anh liền múc thêm một muỗng ăn. Anh dường như không nếm ra được hương vị, chỉ đơn thuần ăn để lấp đầy bụng. Ăn được một nửa, thoáng thấy hai cuộn vé máy bay dính máu bị vò nát trên mặt đất. Lại cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, nôn tất cả những thứ vừa ăn ra. Đôi mắt Hứa Nhiên đỏ bừng, xé nát toàn bộ vé máy bay ném vào thùng rác. Anh nghĩ, Ổ Ngôn Tử thật sự đã làm hại mình quá nặng, ngay cả khi đã chết cũng có thể khiến mình không được yên ổn. Thế là anh lại trốn vào trong phòng, chùm kín mình trong chăn, như thể làm vậy là có thể ngăn cách mọi tổn thương từ bên ngoài. Anh không biết mình đã ngủ thẳng bao lâu. Cũng không biết mình đã tỉnh dậy bao nhiêu lần. Trừ nước ra, anh không ăn được bất cứ thứ gì. Đến nỗi hôm sau khi đi gặp Ôn Như Bình, đối phương đều hoảng sợ vì sắc mặt tái nhợt và trang phục lộn xộn của mình. Hứa Nhiên cười rất gượng gạo, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, gần đây tôi nghỉ ngơi không được tốt lắm. Nhưng rõ ràng, đúng như lời Ổ Ngôn Tử đã nói, kỹ thuật diễn của Hứa Nhiên cũng không tốt. Đôi mắt ôn nhuận của Ôn Như Bình dường như có thể nhìn thấu nội tâm Hứa Nhiên. Đánh thẳng vào tâm hồn. Sau khi kê đơn thuốc xong, cô ấy cuối cùng cũng hỏi ra câu nói đó. Cậu có muốn thử quên đi những ký ức khiến mình đau khổ không? Quên sao? Tôi có thể giúp cậu thực hiện ám thị tâm lý. Giúp cậu tạm thời quên đi nỗi đau. Tôi tin rằng thời gian sẽ làm vết thương lành lại, đến khi cậu có thể chấp nhận tất cả những điều này. Vào một cơ hội thích hợp, cậu sẽ dần dần nhớ lại tất cả những gì cậu đã quên. Hiện tại cơ thể của cậu quan trọng hơn. Dù tôi nói như vậy, quyền lựa chọn vẫn là ở bản thân cậu. Ôn Như Bình lo lắng nói, Hứa Nhiên trầm mặc một lát, có lẽ là không đủ dũng cảm. Có lẽ là thật sự sợ hãi mình sẽ chìm đắm trong hối hận. Anh nghe thấy chính mình khẽ nói. Được, trong nửa tháng tiếp theo, Hứa Nhiên hoàn thành tác phẩm văn du đang dang dở, rồi không bắt đầu tác phẩm mới nữa. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là bỗng nhiên không muốn viết tiếp nữa. Sau đó Hứa Nhiên lại dùng nửa tháng để nghỉ ngơi ở nhà. Lâm Châu Mục luôn miệng nói anh áp lực tâm lý lớn. Cần uống thuốc và thư giãn ở nhà. Hứa Nhiên nhớ mình quả thật có đi lấy thuốc, nhưng nguyên nhân cụ thể của bệnh thì lại quên gần hết. Nghĩ cũng không phải chuyện gì lớn, nếu không thì cũng không phải là chuyện uống vài lần thuốc là có thể giải quyết được. Chờ đến khi một tháng này trôi qua, Hứa Nhiên đi tìm một công việc mới. Công việc không ở công ty lớn nào, chỉ là một phòng làm việc game nhỏ. Không có quan hệ xã giao quá phức tạp, thời gian làm việc cũng khá linh hoạt, rất phù hợp với yêu cầu của Hứa Nhiên, vì Hứa Nhiên trước đây có kinh nghiệm làm việc về game văn bản, nên anh được phân công vào tổ văn án. Trong đó, ngoài mình và một nam sinh tên Trần Du, những người còn lại đều là nữ, mặc dù Hứa Nhiên có vẻ ngoài rất được lòng các cô gái, nhưng vì ít nói nên cũng không chơi thân với các cô gái. Trần Du thì lại trở thành bạn thân của các chị em phụ nữ. Đã biết giúp chọn quần áo hẹn hò, còn biết dạy họ cách nắm bắt trái tim crush. Là một người rất có chừng mực, dễ gần. Dần già, Hứa Nhiên cũng quen thuộc với Trần Du. Ở cùng nhau càng lâu, Hứa Nhiên liền phát hiện Trần Du không chỉ có IQ cao, làm người cũng rất hào phóng. Quán nước dưới lầu mới mở có một món mới cực kỳ ngon. Hứa Nhiên chỉ uống một lần liền mê. Thế là chia sẻ với Trần Du. Ngày hôm sau, Trần Du mời cả tổ mỗi người một ly món mới dưới lầu, bao gồm cả Hứa Nhiên. hắn ta cũng không chê đát, chỉ cười nói với Hứa Nhiên, cậu thấy ngon là được rồi. Trần Du đến muộn hơn Hứa Nhiên vài ngày. Trong công việc, Trần Du có gì không hiểu sẽ thường xuyên hỏi Hứa Nhiên. Chỉ là cái chừng mực của hắn ta khi đối mặt với Hứa Nhiên luôn không còn sót lại chút nào. Khi giải thích phương án, Trần Du sẽ dựa sát Hứa Nhiên cực gần. Hứa Nhiên thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương cam đắng thoang thoảng trên người hắn ta. Nghe rất cao cấp, đến khi cằm đối phương gần như muốn dán vào vai mình. Hứa Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nói, cậu gần tôi quá. Trần Du vành tay đáng ngờ đỏ lên một chút, sau đó nói, ngại quá anh ơi. Hứa Nhiên không nói gì, tiếp tục giảng giải. Sau đó Trần Du liền không dựa sát như vậy nữa. Nhưng vào giờ ăn trưa, hắn ta vẫn thích một tay khoác lên người Hứa Nhiên nói, tôi đói chết mất, mau mau mau, đi ăn cơm đi. Có lẽ vì hai người là hai nam sinh duy nhất trong tổ văn án, Trần Du mỗi lần đi nhà ăn đều thích kéo Hứa Nhiên đi cùng. Nhưng Hứa Nhiên biết, nhà Trần Du không thiếu tiền, sẽ có gì giúp việc mang cơm đến. Thế là anh hỏi Trần Du, nhà cậu có người mang cơm đến mà, sao còn muốn ăn căng tin? Ánh mắt Trần Du mơ hồ, còn không phải gì ở nhà nấu khó ăn quá, tôi căn bản không ăn nổi. Hứa Nhiên tốt bụng khuyên nhủ, vậy cậu vẫn nên sớm đổi gì khác đi, không thể chết vì sĩ diện chịu khổ thân đâu, cậu là người trả tiền mà. Biểu cảm của Trần Du trở nên hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại mong đợi hỏi, sao cậu biết tình hình nhà tôi vậy, cậu cố ý đi tìm hiểu tôi sao? Hứa Nhiên lắc đầu, không phải, nghe các cô gái trong tổ nói, họ nói cậu thường xuyên đưa đồ ăn gì ở nhà mang đến cho họ ăn. Nghe nói rất ngon, lần sau có chuyện tốt như vậy, cậu có thể cân nhắc đến tôi đấy. Trần Du, được, buổi chiều xử lý xong công việc. Thời tiết bên ngoài bắt đầu trở nên âm u, Hứa Nhiên hôm nay không mang dù. Nhưng vừa hay lượng công việc hôm nay lại khá nhiều, đến tối mới có thể về nhà. Anh âm thầm cầu nguyện đừng mưa, nhưng vận may của anh luôn không được tốt cho lắm, nên đến chập tối bên ngoài vẫn đổ mưa to tầm tã. Thời tiết như này thì khó mà bắt được xe. Hứa Nhiên vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần ngủ lại ở phòng làm việc, thì cửa lại vang lên tiếng động, là Trần Du đội mưa lớn trở về. Hứa Nhiên rất kỳ lạ, mưa lớn thế này cậu về làm gì? Có việc gì quên xử lý sao? Trần Du nhếch môi cười một chút, không, chỉ là nhớ đến anh vẫn còn ở đây, chắc không mang dù, nên quay lại đón anh. Hứa Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, như vậy có quá phiền phức cho cậu không? Không đâu, tôi có xe. Hơn nữa tôi ở ngay dưới lầu nhà anh, một chút cũng không phiền phức. Hứa Nhiên nghe xong lời này, mới biết hóa ra Trần Du là hàng xóm của mình. Hứa Nhiên vừa mới ngồi vào xe đóng cửa xe, Trần Du liền định vươn tay giúp Hứa Nhiên thắt dây an toàn. Nhưng động tác của Hứa Nhiên tương đối nhanh, đã thắt dây an toàn trước một bước, nói, hóa ra chúng ta là hàng xóm, tôi cũng không biết. Trần Du vươn tay cuối cùng vẫn rụt về, buông tay sát cần số sau nói, anh đương nhiên không biết rồi, mỗi ngày đi đường đều cúi đầu, có thể nhìn rõ ai được chứ, lúc tan tầm tôi đã lướt qua anh vài lần, anh đều không nhận ra tôi, lời này nói ra buồn cười. Hứa Nhiên nói, vậy sao cậu không chào tôi trước? Động tác của Trần Du cứng lại một chút, sau đó lẩm bẩm nói, thì muốn xem anh có nhận ra tôi không chứ. Chiếc xe khởi động, cần gạt nước không ngừng lay động trên cửa kính xe. Có lẽ vì lời nói của Hứa Nhiên đã làm không khí hơi tẻ nhạt. Hai người phía sau không trò chuyện gì nữa. Chờ xuống xe lên lầu, Hứa Nhiên mới cảm ơn Trần Du. Hôm nay cảm ơn cậu, nếu không tôi đã không về được rồi. Trần Du như nửa đùa nửa thật nói, muốn cảm ơn tôi thì chi bằng mời tôi đến nhà anh ăn bữa cơm. Tôi ở dưới lầu nhà anh lâu như vậy rồi, cũng chưa đến nhà anh chơi bao giờ. Hứa Nhiên khẽ nhíu mày nói, Tôi không biết nấu cơm. Trong nhà không có gì ăn cả. Trần Du ha ha cười, nhẹ đẩy Hứa Nhiên đi về phía trước. Không sao đâu, ăn gì cũng không quan trọng. Cùng lắm thì gọi đồ ăn ngoài. Thật ra Hứa Nhiên cũng không thích người khác đến nhà mình lắm. Nhưng đã nói đến nước này, Hứa Nhiên cũng không tiện từ chối. Huống hồ mình quả thực đã làm phiền đối phương. Lúc này mới gật đầu đồng ý, đến cửa nhà. Hứa Nhiên lấy chìa khóa mở cửa nói. Trong nhà có thể hơi bừa bộn. Cậu đừng để ý. Trần Du vội vàng xua tay. Không sao không sao. Nhà tôi bình thường cũng bừa bộn như một nồi cháo. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, Trần Du liền không nói như vậy nữa. Hắn ta nhìn căn nhà sạch sẽ như thể bị ám ảnh cưỡng chế mà nói. Trời ơi, nhà anh bừa bộn chỗ nào chứ? Tôi còn sợ tôi dẫm chân vào làm bẩn nhà anh mất. Cũng tạm, Hứa Nhiên không cảm thấy có gì. Nói, trong tủ giày có dép. Cậu có thể đi, Trần Du. Một tiếng, liền mở tủ giày ra. Sau đó kỳ lạ nói, nhà anh có con gái sao? Sao lại có một đôi dép lê hình thỏ màu hồng? Còn đáng yêu một cách kỳ quái nữa chứ? Hứa Nhiên nhìn mắt, cảm thấy quen thuộc. Với gu của mình thì tuyệt đối không thể mua loại dép lê này. Thế là anh nói, không có, tôi vẫn luôn ở một mình. Tôi cũng quên mất nó từ đâu ra. Nếu vậy, thì tôi đi đôi này vậy. Tôi thấy cỡ chân vừa khít. Không được, đầu óc còn chưa kịp phản ứng. Miệng đã nói ra lời phản bác. Nói xong cả hai đều sững sờ một chút. Hứa Nhiên nhanh chóng đi tới bỏ đôi dép lê hình thỏ màu hồng vào tủ giày. Lấy ra đôi dép lê dùng một lần đưa cho Trần Du nói. Đôi dép lê cũ đó. Đừng đi. Trần Du dường như không hiểu đôi dép lê này cũ ở chỗ nào. Hình như chỉ là tai thỏ có một chút màu nâu không rửa sạch được. Không nhìn kỹ cũng không nhận ra. Nhưng Hứa Nhiên đã lấy đôi mới cho hắn ta. Trần Du cũng chỉ có thể đáp lại một câu. Được, Hứa Nhiên khô khốc nói. Không có gì ăn cả. Tôi nấu chút sủi cảo đông lạnh nhé. Trần Du ha ha cười. Được thôi, tôi không kén ăn. À mà, nhà vệ sinh ở đâu? Đi thẳng rẽ trái là được. Hứa Nhiên nói xong liền đi đến tủ lạnh lấy sủi cảo xuống nấu. Chờ đến khi Trần Du từ nhà vệ sinh ra, nước cũng sắp sôi. Hứa Nhiên nhìn chằm chằm những bọt khí nhỏ nổi lên trong nồi. Bỗng nhiên nghe thấy Trần Du hỏi một câu. Anh thật sự sống một mình sao? Tôi thấy trong phòng tắm có hai bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân. Lại còn có đôi có cặp. Kiểu dáng đều giống nhau. Như là dụng cụ của các cặp tình nhân. Chỉ là một bộ có dấu vết sử dụng nhiều hơn một chút. Bộ còn lại có dấu vết sử dụng nhẹ hơn. Hứa Nhiên dường như có chút không nghĩ ra. Sống một mình, có hai bộ dụng cụ rửa mặt sao? Chắc là tôi mua một bộ mới để dự phòng ở đó. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Trần Du mới do dự nói ra. Anh có phải đã chia tay với bạn trai trước không? Chia tay, Hứa Nhiên chạm vào kính. Kỳ lạ nói, tôi chưa từng yêu đương. Đâu ra mà chia tay? Trần Du thở dài. Nói, không sao đâu anh cứ thẳng thắn nói với tôi đi, tôi cũng thích con trai, tôi sống ngay dưới lầu nhà anh, mỗi lần anh ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu đều sẽ đi nhìn qua mắt mèo xem. Mấy tháng trước, anh cùng một nam sinh cùng vào cùng ra, đi rất gần, hai người còn cùng nhau dắt tay, mỗi lần hắn ta nói chuyện, anh đều không nhịn được cười. Tôi đều đã nhìn ra rồi. Hứa Nhiên nỉ non nói. Cùng nam sinh khác cùng vào cùng ra. Sao tôi lại không biết? Là một nam sinh cao khoảng 1m89. Dáng người rất cân đối. Mặc dù đeo khẩu trang. Nhưng cũng có thể đại khái đoán được là rất đẹp trai. Rất hợp với anh. Thật ra lúc đó tôi đã rất hối hận. Tại sao lại không dũng cảm hơn một chút? Sớm hơn một chút quen biết anh, mới bị người khác nhanh chân đến trước. Thật ra tôi vẫn luôn thích anh. Anh à, Hứa Nhiên nhíu mày. So với chuyện này, Tôi tò mò hơn là tại sao cậu lại nhìn trộm tôi qua mắt mèo. Trần Du, hành vi như vậy ít nhiều cũng có chút không lịch sự đấy. Trần Du sốt ruột đến đỏ cả cổ. Bình thường rất thành thạo trước mặt các cô gái. Lúc này lại có chút luống cuống tay chân. Tôi cũng không cố ý. Chỉ là không nhịn được. Rất lâu trước đây, khi anh về nhà vào buổi tối, anh có gặp tôi. Khi đó tôi vừa định ra ngoài. Vì đèn đường bị hỏng nên tôi không nhìn rõ và đã va phải anh. Kính của anh bị rơi. Thế là anh liền tìm kính. Tôi cũng thấy hơi ngại nên đã bật đèn pin giúp anh cùng tìm. Sau khi tìm được, vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh, tôi liền không thể nào quên được nữa. Có lẽ đây là tình yêu sét đánh chăng? Trước anh, tôi chưa từng thích con trai. Cách chương.